Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 300. Chương 2991. Luận bàn một kích đao quyền 2. Thái Dương Cấm Quan. Đây là một trong ba đại công pháp trấn tông của Thái Dương Tông, độc môn thần công Thái Dương Quyết. Nghe nói tu luyện đến mức tận cùng, ngay cả thông thiên linh bảo đều có thể định trụ. Đặng Nhất Bác cười nói. Lục Thập Tam hít sâu một hơi, rót vào pháp lực mờ mờ vào bên trong thiên giao đao. Tiếng rồng ngâm không ngừng, long lân trên thân đao đại lượng. Hắn vung thiên giao đao, bổ về phía hư không. Hư không sáng lên một trận lam quang lóa mắt, hơn trăm đạo đao khí màu lam thổi quét mà ra, hóa thành một đạo lốc xoáy màu lam mờ mờ, thổi quét về phía Dương Hào. Lốc xoáy màu lam nhảy vào bên trong biển lửa màu đỏ. Biển lửa màu đỏ hiện ra một cái thông đạo, thế lửa giảm mạnh. Lốc xoáy màu lam đến trước mặt Dương Hào, lục tục đánh ở mặt trên Thái Dương Cấm Quan. Tiếng nổ oanh đùng đùng. Thái Dương Cấm Quan giống như kính mặt phá vỡ, đứt gãy từng khúc, Dương Hào bị một cổ khí lưu mạnh mẽ cuốn vào bên trong lốc xoáy màu lam. Một đoàn ánh lửa màu đỏ chói mắt chợt sáng lên, lốc xoáy màu lam tán loạn không thấy. Dương Hào mặt xám mày tro, pháp y có vài lỗ hổng, xem hẳn nên có chút chật vật. Hiển nhiên, hắn không tu luyện Thái Dương Cấm Quan đến mức tận cùng, bị Lục Thập Tam phá đi. Dương đạo hữu, đa tạ, đạo hữu nguyện ý chỉ giáo. Ánh mắt Lục Thập Tam dừng ở trên người Long Vân Hâm, môn chủ Thiên Đao Môn là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, không có hợp thể tu sĩ tọa trấn. Hắn mười phần khát vọng cùng đệ tử danh môn đại phái luận bàn, tự đề cao năng lực đấu pháp trong mình. Long Vân Hâm nhìn như không nhìn, hắn tự nhiên có thể sẽ không tùy tiện cùng người luận bàn. Lục Thập Tam ở Thiên Đao Môn có lẽ có chút danh tiếng, cùng đệ tử tinh anh danh môn đại phái vẫn là kém xa. Long Vân Hâm không muốn cùng Lục Thập Tam luận bàn, thua mất mặt. Thắng người khác cũng cho rằng là chuyện theo lý phải làm, Long gia không phải là thứ mà Thiên Đao Môn có thể ra vẻ. Vương đạo hữu, từ lâu đã nghe thấy đệ tử Trấn Hải Cung các ngươi thần thông quảng đại, ngươi có hứng thú cùng Lục đạo hữu luận bàn hay không? Long Vân Hâm nhìn về phía Vương Trường Sinh, cười ha ha hỏi. Long đạo hữu, nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cùng Lục đạo hữu đánh giá một chút. Vương Trường Sinh giọng điệu bình thản, thắng không có gì hay, hắn không có hứng thú. Lục Thập Tam cùng người luận bàn, đây là chính hắn nói, luận bàn là một loại phương thức tu luyện, tu sĩ khác vị tất là như thế này. Vương Trường Sinh bại bởi Lục Thập Tam, đó là Lục Thập Tam thần thông quảng đại. Nếu là thắng, người khác sẽ nói nhân tài Trấn Hải Cung đông đúc, hắn không còn trẻ nữa, vì một cái hư danh không đáng. Đây là 1000 cân huyền ngọc thực thủy, linh thủy bậc 5, luyện đan luyện khí cũng không có vấn đề gì. Thời điểm luyện chế đan dược, hoặc là pháp bảo thuộc tính băng thêm một ít huyền ngọc thực thủy, có thể đề cao dược hiệu đan dược, hoặc là uy lực pháp bảo. Lục Thập Tam lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, cao giọng nói, thiên hạ hy nhân, vì lợi lui tới. Muốn cao thủ cùng hắn luận bàn, hắn phải muốn xuất ra một ít thứ tốt mới được. Vương mộ lãnh giáo Lục đạo hữu một chút, xin chỉ giáo. Thanh âm Vương Trường Sinh chợt vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất không thấy. Một phiến hư không sáng lên nhiều điểm lam quang, sau một cái mơ hồ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cần linh thủy bậc 5 phụ trợ tu luyện. Hắn ở Huyền Phong Động Thiên có được một ít huyền âm thực thủy. Ngược lại, huyền ngọc thực thủy công dụng rất tốt. Vương đạo hữu, xin chỉ giáo. Lục Thập Tam thu hồi bình ngọc, sắc mặt ngưng trọng. Trấn Hải Cung là một trong hai đại môn phái dân tộc ở Huyền Linh Đại Lục. Hóa thần tu sĩ có thể được mời tới tham gia lễ mừng của Thái Dương chân nhân. Khẳng định không bình thường. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang lóa mắt, truyền ra một trận tiếng vang không chỉ cốt cách bùm bùm, thân hình trướng cao gấp đôi. Vương Trường Sinh là hóa thần trung kỳ, nhưng pháp lực hắn có vẻ dư thừa. Lục Thập Tam cũng là hóa thần trung kỳ. Tay phải hắn cầm một cái bẫy màu lam, mặt ngoài trải rộng vải màu lam, linh khí kinh người. Rõ ràng là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Quanh thân Vương Trường Sinh mạnh xuất hiện ra nhiều điểm lam quang. Tay phải đập về phía hư không chấn động vặn vẹo, truyền ra một trận tiếng xé gió chói tai. Vô số nước biển màu lam đột nhiên hiện lên, hội tụ đến trên cánh tay Vương Trường Sinh. Sau một cái mơ hồ, hóa thành một cái cự quyền màu lam lớn mấy trăm trượng, thẳng về phía đối diện. Nơi cự quyền màu lam đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, tựa như muốn xé rách ra. Lục Thập Tam cảm nhận được khí thế kinh người của cự quyền màu lam. Sắc mặt nhất ngưng, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đệ tử Trấn Hải Cung. Cự quyền màu lam rất nhanh đến trước mặt hắn, Lục Thập Tam huy động thiên giao đao, bổ về phía cự quyền màu lam. Một đạo kình thiên đao khí thổi quét ra, chém về phía cự quyền màu lam. Tiếng nổ oanh đùng đùng, kinh thiên đao khí trảm cự quyền màu lam thành hai nửa, sóng nước văng khắp nơi. Một giọt nước biển nhất thời đại lượng, hóa thành hình dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chợt xuất hiện ở phía sau Lục Thập Tam, hữu quyền sáng lên lam quang lóa mắt, đập hướng Lục Thập Tam. Lục Thập Tam quá sợ hãi, bản năng huy động thiên giao đao, bổ về phía nắm tay Vương Trường Sinh. Không ổn. Lục Thập Tam một đao bổ xuống, hắn liền hối hận. Ngay cả Vương Trường Sinh là thể tu, cũng không có khả năng đón đỡ thông thiên linh bảo. Nếu là luận bàn chém xuống tay đệ tử Trấn Hải Cung, vậy thì phiền toái. Lúc này, thiên giao đao đã muốn chạm vào nắm tay Vương Trường Sinh. Khanh một tiếng trầm nặng, pháo hoa văng khắp nơi, mặt ngoài quyền bộ màu lam có hơn một đạo vết chém thật dài. Lục Thập Tam cảm giác có một ngọn núi lớn nguy nga ở trên người chàng, thân thể giống như diều đứt dây vậy, bay ngược ra ngoài, phun ra một mồm máu tươi. Dương Hào và tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ cảm giác Vương Trường Sinh thực lực hẳn là không kém. Nhưng không nghĩ tới Vương Trường Sinh là một vị hóa thần kỳ thể tu. Nếu không phải hóa thần kỳ thể tu, Lục Thập Tam căn bản không có khả năng bay ngược ra ngoài. Thể tu vốn đã mạnh mẽ, lại tu luyện thân thể, đây là một chuyện rất nguy hiểm. Long Vân Hâm trong mắt ngạc nhiên chợt lóe. Người khác không rõ ràng lắm tình hình Trấn Hải Cung, nhưng hắn thì rất rõ ràng. Long gia có bộ môn chuyên môn tình báo, phụ trách thu thập tình báo từ các thế lực lớn, bao gồm Trấn Hải Cung. Hóa thần thể tu ở Trấn Hải Cung không quá 10 người, vẫn chưa có một vị đệ tử tên Vương Trường Sinh. Chẳng lẽ là tân tấn hóa thần tu sĩ của Trấn Hải Cung, nhắm chừng là như thế này. Ha ha, thống khoái. Không nghĩ tới Vương Đạo Hữu là một vị thể tu. Bình Huyền Ngọc Thực Thủy này thuộc về ngươi, không biết Vương Đạo Hữu có thể tiếp ta một đao. Lục Thập Tam cười ha ha, đem Bình Ngọc đưa Vương Trường Sinh, ánh mắt rực cháy. Bại bởi một vị hóa thần kỳ thể tu, hắn thua không dạng người. Vương Trường Sinh tiếp nhận Bình Ngọc, búng mắt bình, một cổ hàn ý đến thấu xương tuôn ra, hư không xuất hiện lượng lớn băng tiết màu trắng, nhiệt độ xung quanh chợt hạ chậm xuống. Được, Lục Đạo Hữu ra tay. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, thu hồi Bình Ngọc. Lục Thập Tam há mồm phun ra một đạo hồng quang, rõ ràng là một thanh trường đao màu đỏ dài đến 5 thước. Trên thân đao có khắc một con dao lông nhỏ xíu đáng phun sương nuốt mây. Diễm Giao Đao, bản mạng pháp bảo của Lục Thập Tam, trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn chưa bao giờ sử dụng bảo vật này đối với địch, đây là lần đầu tiên. Diễm Giao Đao, đây không phải là một trong ba đại trấn tông chi bảo của Thiên Đao Môn, như thế nào ở trên tay Lục Đạo Hữu? Đặng Nhất Bác kinh ngạc nói, xem ra Lục Đạo Hữu là môn chủ tiếp theo của Thiên Đao Môn, khó trách hắn cùng môn chủ Thiên Đao Môn tự mình đi đến. Dương Hào sắc mặt nhất ngưng, chậm rãi nói, Thiên Đao Môn có ba món trấn tông chi bảo, trong đó một món chính là Diễm Giao Đao. Diễm Giao Đao còn không có nhận chủ, lúc này xuất hiện ở trên tay Lục Thập Tam, Lục Thập Tam lại cùng môn chủ Thiên Đao Môn tiến tới tham gia lễ mừng, hiển nhiên là Thiên Đao Môn đã chọn môn chủ tiếp theo. Dương Hào cuối cùng cũng rõ ràng, vì sao Lục Thập Tam muốn cùng người khác luận bàn, nhắm chừng là muốn phơi bày thực lực, mượn cơ hội này tuyên truyền thân phận mình là môn chủ tiếp theo của Thiên Đao Môn, nhắm chừng là môn chủ Thiên Đao Môn cũng ngầm đồng ý. Thái Dương Tông vì Thái Dương chân nhân tổ chức lễ mừng, tân khách tập hợp. Nếu là Lục Thập Tam đánh bại quần hùng, đối với nhâm chủ núi nghiệp rất có lợi. Một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Trên thân đao Diễm Giao Đao thân đao giống như dao long màu đỏ sống lại vậy. Ở trên thân đao di chuyển không ngừng. Một cổ hỏa diễm màu đỏ tuôn ra. Xa xa nhìn thấy, giống nhau một con dao long màu đỏ chạy ở trong biển lửa. Lục Thập Tam hít sâu một hơi, rót pháp lực mờ mờ vào bên trong Diễm Giao Đao, trên mặt nhanh chóng tái nhợt xuống. Nhục thân Vương Trường Sinh có thể cứng rắn kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo, có cứng rắn để kháng trung phẩm thông thiên linh bảo hay không? Lục Thập Tam hét lớn một tiếng, Diễm Giao Đao thế lửa đại trướng, rời tay mà ra, giống như dao long nhập biển vậy, thẳng đến Vương Trường Sinh. Xích Giao Đao xuất hiện ra vô số hỏa diễm màu đỏ, hóa thành một mạng biển lửa màu đỏ phạm vi lớn trăm dặm, Diễm Giao Đao giống như có một con dao long màu đỏ vậy, ở trong biển lửa bơi qua bơi lại. Người bên trong nhìn thấy, một ngọn núi lửa màu đỏ thẳng đến Vương Trường Sinh. Nơi biển lửa màu đỏ đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện một cú đánh xé. Vương Trường Sinh sắc mặt nhất ngưng, bấm niệm pháp quyết. Hư không xuất hiện ra nhiều điểm lam quang, hóa thành một cái hồ nước màu lam lớn hơn 10 dặm. Hồ hắn ở bên trong, biển lửa màu đỏ nghênh diện mà đến, lượng lớn nước biển phát ra, sương trắng cuồn cuộn. Diễm Giao Đao thẳng đến Vương Trường Sinh, tựa như muốn trảm Vương Trường Sinh thành hai nửa. Vương Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, lấy ra cửu giao cổ, hai tay lam quang đại phóng, ném về phía mặt cổ. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, chín con giao long màu lam chạy ở mặt cổ không ngừng, phát ra từng đạo tiếng rống giận dữ đinh tai nhức óc. Từng đạo sóng âm màu lam mờ mờ thổi quét ra, nghênh đón. Sóng âm màu lam cùng biển lửa màu đỏ chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Tiếng rồng ngâm không ngừng, từng đạo sóng âm màu lam nối tiếp nhau đánh về phía biển lửa màu đỏ. Biển lửa màu đỏ bùng lên chống đỡ, rồi nổ vỡ. Diễm giao đao hồng quang đại phóng, hóa thành một con giao long màu đỏ dài hơn ngàn trượng hơn, đánh về phía Vương Trường Sinh. Nơi giao long màu đỏ đi qua, từng đạo sóng âm màu lam thoát phá, tóc Vương Trường Sinh bay trong gió. Giao long màu đỏ há ra mồm máu to, một bộ dạng muốn đút Vương Trường Sinh. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, song chưởng hung hăng đập hướng cựu giao cổ. Trống. Chín đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, truyền khắp phạm vi 10 vạn dặm. Đám người Dương Hào đầu váng mắt hoa, thân thể như nhũn ra, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Sắc mặt hóa thần sơ kỳ tu sĩ trướng đỏ bừng, bọn họ hoảng sợ phát hiện, tinh huyết trong cơ thể tựa như muốn liệt thể mà ra, thân thể nứt vỡ. Ngực Long Vân Hâm và Long Vân Chân sáng lên một đạo thanh quang như hòa, bảo vệ bọn họ, trong mắt bọn họ tràn đầy kiên kỵ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Vương Trường Sinh tế ra cửu giao cổ có chút bất phàm, không phải hạ phẩm thông thiên linh bảo. Cửu giao tề rống, một đạo sóng âm màu lam thực thể hóa thổi quét ra, nghênh hướng giao long màu đỏ. Thân thể giao long màu đỏ run run hẳn lên, phát ra một tiếng tê minh thê lương, hóa thành một thanh trường đao hồng quang lập lòe, bay ngược ra ngoài. Thấy một màn như vậy, ngoại trừ Ung Như Yên, hóa thần tu sĩ khác trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, Diễm Giao Đao là trung phẩm thông thiên linh bảo, cho dù Lục Thập Tam là hóa thần trung kỳ không có kích phát toàn bộ uy lực của Diễm Giao Đao, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã bị đánh tan đi. Vương Trường Sinh thật không có cảm thấy bất ngờ, khí linh 8-9 phần là hợp thể tu sĩ, hợp thể tu sĩ luyện chế đi ra hạ phẩm thông thiên linh bảo không giống nhau. Pháp lực hắn có vẻ thâm hậu, dù sao cũng là luận bàn, Lục Thập Tam hẳn là không có kích phát toàn bộ uy lực Diễm Giao Đao. Nếu không đó là giết người, không phải luận bàn. Sự thật mà nói, mặc kệ thế nào, Lục Thập Tam là thua. Lục Thập Tam đang tay vẫy một cái, Diễm Giao Đao bay trở về trên tay hắn. Sắc mặt hắn nhất ngưng rồi hào sảng nói, thống khoái, thực thống khoái. Không biết Vương Đạo Hữu đã được lĩnh giáo từ tiền bối nào. Vương Mộ không có sư phụ. Bảo vật này là ta dùng nguyên liệu rất trân quý. Đây là một kích mạnh nhất. Lục Đạo Hữu không có dùng hết toàn lực. Nếu không ta vị tất có thể nhanh như vậy mà đánh tan công kích Diễm Giao Đao. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn không có khí thế kinh người để hạ bậc Lục Thập Tam. Vương Đạo Hữu quá khiêm nhượng rồi. Thua chính là thua, không có gì, tại hạ nhận thua. Lục Thập Tam chẳng hề để ý nói, nếu là ngay cả đối mặt với điều mình làm không được, làm gì Trường Sinh? Từ xưa đến nay, có vị tu sĩ nào không bị bại? Vương Đạo Hữu, Lục Đạo Hữu, các ngươi thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Vương Đạo Hữu, Long Mộ muốn luận bàn với ngươi như thế nào, một chiêu liền phân thắng bại. Long Vân Hâm nghiêm mặt nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Trường Sinh. Được, tại hạ cũng muốn lĩnh hội thần thông Long Đạo Hữu một chút. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, hắn cũng muốn lĩnh giáo thần thông đệ tử Long Gia một chút. Long Vân Hâm bay đến đối diện Vương Trường Sinh, vừa lật bàn tay, một búi sợi tơ màu vàng xuất hiện ở trên tay. Đây là tàm ti do Ngọc Tam Vương bậc 6 phun ra. Vương Đạo Hữu, nếu là thắng ta, búi tàm ti này chính là của Vương Đạo Hữu. Long Vân Hâm trầm giọng nói, một bộ dáng 10 phần tin tưởng. Sắc mặt Vương Trường Sinh bình tĩnh, trong lòng thầm suy nghĩ, Long Vân Hâm hẳn là biết ta là thể tu, còn dám lấy tài liệu luyện khí bậc 6 làm tiền đặt cược. Hẳn là có chuẩn bị, hắn hẳn là cũng là một gã thể tu. Tại hạ không thể so với Long Đạo Hữu, không có tài liệu yêu thú bậc 6, lấy thú giác thất hà thú làm tiền đặt cược. Vương Trường Sinh lấy ra một đôi thú giác linh quang lập lòe, nghiêm nghị nói. Long Vân Hâm gật đầu, bên ngoài thân kim quang đại phóng, truyền ra một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Một con giao long nhỏ xíu xuất hiện ở trên người, ở bên ngoài thân hắn chạy không ngừng. Hắn một bước xuất hiện ở trước người Vương Trường Sinh, hữu quyền xuất hiện ra một quả tấm long lân màu vàng, rộ ra kim quang lóa mắt, ném tới Vương Trường Sinh. Kim long hóa linh đại pháp, nhưng mà đây là công pháp trấn tộc của Long Gia. Nghe nói tu luyện đến mức tận cùng, có thể hóa thân thành hình thái con rồng, thi triển đại thần thông không thể tưởng tượng. Dương Hào dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, từng thế lực lớn đều có gì đó ở đáy hòm, thông thường nhất chính là thông thiên linh bảo, công pháp, bí phù, hoặc là linh thú linh cầm. Long tiên tử, Nếu là Long Gia các ngươi xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ, Long Gia sẽ trở thành chân linh thế gia đầu tiên ở Huyền Linh Đại Lục. Đảm Nhất Bác khen. Thông thường mà nói, đại thừa tu sĩ có thể luyện hóa tinh huyết yêu thú cấp bậc chân linh. Ví dụ như chân long thiên phượng, thông qua bí pháp luyện hóa, sinh ra đời sau có thể thừa kế huyết mạch này. Tỷ lệ xuất hiện linh thể cực kỳ cao. Chân linh chỉ là yêu thú bậc 8 đặc biệt lợi hại. Ví dụ như chân long, thiên phượng, khổng tức ngũ sắc, kỳ lân v.v. có thể ổn định kế thừa huyết mạch chân linh gia tộc tu tiên, xưng là chân linh thế gia. Tỷ lệ chân linh thế gia xuất hiện linh thể khá lớn, tộc nhân sinh ra liền kế thừa huyết mạch chân linh, khởi điểm xa cao hơn với tu sĩ bình thường, thành tựu nhiều hơn. Người tu tiên tu vi càng cao, tỷ lệ có con càng thấp. Ngay cả có đan dược phụ trợ, đây cũng là nguyên nhân cửu long đan này là một trong đan dược bậc 6. Tu sĩ từ hợp thể kỳ trở lên cho dù dùng cửu long đan hoặc là một số thiên tài địa bảo khác, thì khả năng hoài thai cũng gia dược biệt thấp. Đương nhiên, vẫn có cơ hội, chỉ là rất thấp. Bởi vậy, người tu tiên đến đại thừa kỳ, tỷ lệ sinh con đặc biệt thấp. Chân linh thế gia ở toàn bộ Huyền Dương giới không đến 10. Mỗi một chân linh thế gia đều xuất hiện đại thừa tu sĩ. Long Vân Chân cười khẽ một chút, nói, Dương Đạo Hữu nói đùa. Đại thừa kỳ nào có dễ dàng tiến vào như vậy? Cho dù tiến vào đại thừa kỳ, muốn đạt được chân linh tinh huyết cũng không dễ dàng. Muốn có con liền càng khó, nếu không số lượng chân linh thế gia cũng sẽ không ít như vậy. Long Tiên Tử, nghe nói Long Gia các ngươi có một vị tộc nhân là Thương Long Linh Thể, không phải là Lệnh Huynh chứ? Thương Long Linh Thể đứng hàng 12 trong Bách Linh Bảng. Nếu tu luyện thêm Kim Long Hóa Linh Đại Pháp, có thể tiến vào đại thừa kỳ không thì khó nói, nhưng tiến vào hợp thể kỳ hẳn là không vấn đề gì. Đông Phương Vũ cười nói, ở tu tiên giới linh thể không dưới vạn loại, người hiểu chuyện lấy ra hơn 100 loại linh thể, lộng một cái Bách Linh Bảng, có thể có trên linh bảng, nhất định sẽ có một lượng vàng nhất định. Thân cụ Thương Long Linh Thể ở Bách Linh Bảng đứng thứ 12, có thể thấy được tiềm lực to lớn này. Nghe nói thân cụ Huyền Thanh Tử Huyền Thanh Phá là Vạn Mộc Linh Thể. Vạn Mộc Linh Thể ở Bách Linh Bảng đứng thứ 10, Thương Long Linh Thể và Vạn Mộc Linh Thể chỉ kém 2 bậc. Long Vân Thực lắc lắc đầu nói, Đông Phương Phu Nhân chê cười, nếu ca ta là Thương Long Linh Thể, các ngươi cảm thấy gia tộc sẽ làm hắn đi ra sao? Điều này cũng đúng, nếu tộc nhân Long Gia các ngươi thật sự là Thương Long Linh Thể, điều này đối với nhân tộc chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ôm Như Yên cười nói, Huyền Thanh Tử là một trong hai vị đại thừa tu sĩ của nhân tộc. Nếu là Thương Long Linh Thể có là nhân tộc, cái này đối với nhân tộc mà nói là một chuyện tốt. Lúc này, Vân Trường Sinh huy động hữu quyền nghênh hướng Long Vân Hâm. Một tiếng trầm nặng, hư không chấn động vặn vẹo, không khí giống như tàn bạo vậy. Vân Trường Sinh và Long Vân Hâm không hẹn mà cùng bay ngược ra ngoài. Long Vân Hâm trong mắt chợt lóe ngạc nhiên. Hắn vẫn là xem thường Vân Trường Sinh, xem ra Vân Trường Sinh hẳn là dùng qua nhiều loại thiên tài địa bảo. Nếu không nhục thân sẽ không thể mạnh mẽ như vậy. Long Đạo Hữu, chúng ta tính tay ngang như thế nào? Vương Trường Sinh khách khí nói. Long Vân Hâm gật gật đầu, cười nói, Vương Đạo Hữu thần thông quảng đại, Long Mỗ lại không nghe nói qua thanh danh của Vương Đạo Hữu. Xem ra người tài ba của Trấn Hải cùng các ngươi không ít a. Long Vân Hâm là đệ tử tinh anh Long Gia. Tuy nói không phải tinh nhuệ nhất trong vài vị đệ tử, mạnh hơn so với đệ tử tu tiên đại phái bình thường nhiều. Vương Trường Sinh thanh danh không có, lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Đệ tử tinh anh của Trấn Hải cung thanh danh và thực lực bên ngoài chăng phải rất mạnh sao? Hắn không biết là, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên gia nhập Trấn Hải cung không bao lâu, liền cuốn vào tranh đấu dị tộc. Lan bạc kỳ hồ hơn 100 năm, lúc này mới trở lại địa bàn nhân tộc. Vương Trường Sinh tự nhiên không có danh khí gì, Long Vân Hâm không nghe nói qua là rất bình thường. Trấn Hải cung chúng ta quả thật không hề thiếu người tài ba. Hoan nghênh Long Đạo Hữu đến làm khách. Vương Trường Sinh cười nói. Hắn nhìn vào Long Vân Hâm bất phân thắng bại. Nhưng hắn là nhờ vào bảo vật. Long Vân Hâm không có sử dụng bảo vật hơn Vương Trường Sinh một chút. Kim Long Hóa Linh Đại Pháp không hổ là công pháp Long Gia trấn tộc. Không biết đệ tử lợi hại nhất Long Gia lợi hại bao nhiêu. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Vương Trường Sinh không phải vô địch. Thiên tài tuấn kiệt lợi hại so với hắn không hề thiếu. Nhưng thiên tài tuấn kiệt này sẽ không dễ dàng lộ diện. Cho dù lộ diện cũng sẽ không tùy tiện cùng người luận bàn, sợ bị cừu nhân giết chết. Thiên tài là dễ dàng chết non, cũng dễ dàng bị ghét nhất. Nếu là cừu gia mình có một vị thiên tài tuyệt đỉnh, vị thiên tài này chung quanh chạy loạn, khẳng định sẽ bị giết. Vương Trường Sinh không có gì danh khí, không đến tiếp xúc các đệ tử tinh anh lợi hại nhất của thế lực lớn. nhưng dựa vào thực lực hắn hiện tại, đứng hàng đệ tử tinh anh của thế lực lớn là không có vấn đề, khoảng cách đệ tử tinh nhẹ nhất chỉ có một khoảng cách. Vương đạo hữu, Lục đạo hữu, các ngươi không cần khiêm tốn, lại đây uống trà đi. Dương Hào cười nói, tiếp đón bọn họ trở về. Vương Trường Sinh và Long Vân Hâm lên tiếng, thả người bay trở về. Chứng kiến thực lực của Vương Trường Sinh, Long Vân Hâm và Lục Thập Tam, giọng điệu chúng tu sĩ thân thiện rất nhiều, đặc biệt đối với Vương Trường Sinh và Long Vân Hâm. Long đạo hữu, nghe nói Long gia bạn ngươi am hiểu khu trùng ngự thú, ta có một con linh thú thuộc tính lôi, nhưng ở thượng phẩm cấp 4 nhiều năm, có cách nào để nó dễ dàng tiến vào bậc 5 hay không? Vương Trường Sinh khách khí hỏi. Nhưng linh thú cấp 4 tấn thăng linh thú bậc 5 không dễ dàng. Biện pháp thông thường chính là cho nó dùng lượng lớn yêu đan bậc 5 thuộc tính lôi. Nếu là có được vạn thú đan, tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Long Vân Hâm chậm rãi nói, hắn tựa như nghĩ tới gì đó, chuẩn bị nói, thì im lặng. Long đạo hữu, đừng ngại, cứ nói thẳng. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, nếu là Lân Quy tiến vào bậc 5, có thể cung cấp cho hắn trợ lực không nhỏ. Nếu là có hấp lôi châu hoặc là dẫn lôi châu để luyện hóa, thì tỷ lệ tiến vào bậc 5 lớn hơn nữa. Nhưng hấp lôi châu và dẫn lôi châu 10 phần hiếm thấy. Một ít trận pháp thuộc tính lôi cũng có thể làm được, hoặc là một ít thiên tài địa bảo cũng có thể làm được. Long Vân Hâm bổ sung nói, Vương Trường Sinh có chút suy nghĩ gật gật đầu. Hắn đã sớm nghe nói qua biện pháp này, nhưng với năng lực trước mắt của hắn, không thể có được trận pháp bậc 5 trở lên thuộc tính lôi. Về phần thiên tài địa bảo, có lẽ có cơ hội. Hôm nay có duyên, có thể cùng các vị đạo hữu phẩm trà luận đạo, không bằng tổ chức cái giao dịch hội, trao đổi cho nhau một ít tài liệu như thế nào. Vương Trường Sinh đề nghị nói, cấp cao tu sĩ tụ hội không thể thiếu trao đổi vật phẩm tu tiên, dù sao có chút tài liệu không cần có linh thạch thì nhất định có thể mua được. Nếu là có thể trao đổi được một ít thiên tài địa bảo, vậy cũng không sai. Tốt, lão phu đang có ý này. Dương Hào đáp ứng xuống dưới, khó mới được gặp nhiều hóa thần tu sĩ ở đây như vậy, không trao đổi với nhau rất đáng tiếc. Dương Mỗ là chủ nhà, ta bắt đầu trước. Ống tay Dương Hào áo rung lên, một mảng sáng mờ xẹt qua, một tấm ngọc bàn màu xanh hình chữ nhật bay ra. Hắn lấy ra mấy chục dạng tài liệu, phóng tới mặt trên chiếc bàn màu xanh ngọc. Luyện khí tài liệu, chế phù tài liệu, yêu đan vân vân, đều là đồ vật hóa thần tu sĩ sử dụng. Mấy thứ này đổi với tài liệu có giá trị ngang nhau, ưu tiên tài liệu thuộc tính hỏa. Dương Hào nghiêm mặt nói, ánh mắt nhìn như lơ đãng xẹt qua trên người Vương Trường Sinh và Long Vân Hâm. Luận bối cảnh, Vương Trường Sinh và Long Vân Hâm là mạnh nhất. Tỷ lệ bọn họ xuất ra tài liệu thuộc tính hỏa rất cao. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở địa bàn dị tộc ngây người hơn 100 năm, kiến thức rộng rãi, nhìn xa trông rộng. Bọn họ nhìn lướt qua đồ vật của Dương Hào, không có gì hứng thú. Dương Hào môi khẽ nhúc nhích vài cái, hiển nhiên là đang truyền âm với người. Vương Trường Sinh khí định thần nhàn, uống một ngụm nước trà. Nói chuyện với nhau hơn phân nửa khắc đồng hồ, Dương Hào đổi được 3 món tài liệu. Hắn nhìn liếc mắt nhìn Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm một cái, hơi chần chờ, rồi lấy ra một cái hộp ngọc tinh mỹ màu xanh cùng một cái hộp ngọc màu đỏ. Hắn mở hộp ngọc màu xanh ra, lấy ra hai quả thực màu xanh hình trứng. Mặt ngoài quả thực có vô số hồ quang màu xanh bước nhảy lóe ra, tản mát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Đây là thanh lôi quả. Mắt đẹp Đông Phương Vũ hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh lôi quả là một loại linh quả thuộc tính lôi hiếm thấy, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, tiếp qua 4.000 năm mới chín. Quả thực sau khi chín phải ngắt trong 7 ngày, nếu không quả thực sẽ tự động bốc ra, rơi vào mặt đất hóa thành một vũng nước. Thanh lôi quả thụ sinh trưởng ở địa phương có nhiều lôi điện lực. Thanh lôi quả hấp thu lượng lớn lôi điện lực, đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính lôi mà nói, thanh lôi quả là đại bổ vật. Một ít yêu thú thuộc tính lôi dùng thanh lôi quả, đối với tiến cấp cũng có lợi. Long Vân Hâm thần sắc vừa động, lấy ra một cái hộp ngọc tinh mỹ màu đỏ, đưa cho Dương Hào. Dương Hào mở hộp ngọc ra, một cổ khí nóng cháy khó có thể chịu được tuôn ra, nhiệt độ xung quanh chợt lên cao. Hắn vội vàng khép lại, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Dương Hào. Dương Hào mở hộp ngọc ra, một trận hồng quang lóa mắt tuôn ra. Phập một tiếng, bên cạnh hộp ngọc xuất hiện ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ. Thấy như vậy một màn, Long Vân Hâm và chúng tu sĩ không hẹn mà đều ngạc nhiên. Với cái nhìn bọn họ, tự nhiên nhìn ra được, những đồ vật Vương Trường Sinh lấy ra thật phi thường. Vương Trường Sinh lấy ra hỏa nham thần tinh lửa, nhưng đây là luyện khí tài liệu bậc 6 thuộc tính hỏa, không thể sánh với tài liệu luyện khí bình thường. Vương đạo hữu, hai quả thanh lôi quả này thuộc về ngươi. Dương Hào đưa hai quả thanh lôi quả đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh mỉm cười, thu xuống. Dương Hào mở ra hộp ngọc màu đỏ, bên trong là một cốc nhân sâm màu vàng rồng, tản mát ra một trận hương thơm đặc thù. Đây là kim diễm tham, ít nhất 6.000 năm. Đông Phương Vũ kinh ngạc nói, ánh mắt rực cháy. Vương Trường Sinh không hiểu luyện đan, nhưng nếu có thể thay thế kim diễm tham, vậy cũng không sai, lưu trữ, rồi dùng. Tiếc nuối là, hắn không thể đổi được cốc kim diễm tham này, vì bị Long Vân Hâm đổi đi rồi. Dương Hào trao đổi xong, tu sĩ khác lục tục lấy ra bảo vật triển lãm. Hóa thần tu sĩ khác, nếu là nhìn trúng đồ vật nào, thì truyền âm nói cho đối phương. Vương Trường Sinh dùng nội đan thất hà thú, đổi được một viên trung phẩm yêu đan bậc 5 thuộc tính lôi. Viên nội đan này thêm hai quả thanh lôi quả, đối với tiến cấp của Lân Quy vô cùng hữu ích. Nửa canh giờ sau, đến phiên Long Vân Hâm. Long Vân Hâm lấy ra mấy chục dạng tài liệu, có mấy chục quả trứng linh trùng màu bạc cùng một viên trứng linh thú màu vàng. Trừ lần đó ra, còn có một chút tài liệu luyện khí và một ít tài liệu yêu thú. Đây là trứng ngân tụy trùng, đó là kim diễm tức linh thú đảng, đối với tài liệu có giá trị ngang nhau. Long Vân Hâm nhẹ giọng nói, ánh mắt rất nhanh xẹt qua chúng tu sĩ, dừng ở trên người Vương Trường Sinh. Lấy Dương Hào làm ví dụ, hắn có vẻ chờ mong Vương Trường Sinh có thể xuất ra thứ tốt cùng hắn trao đổi. Vương Trường Sinh ánh mắt đảo qua, không có phát hiện đồ vật làm mình cảm thấy hứng thú. Hắn không có hứng thú, tu sĩ khác cảm thấy hứng thú, truyền âm đến cấp Long Vân Hâm. Long đạo hữu, ngươi muốn đổi được thứ tốt, không ngại xuất ra một ít đồ vật thêm trân quý, ví dụ như vạn thú đan. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, tổ tiên Long gia xuất thân từ Vạn Linh Môn, Long gia và Vạn Linh Môn quan hệ không sai, hẳn là có vạn thú đan. Vạn thú đan không có, nhưng có thiên thú hoàng, Long gia chúng ta tự mình luyện chế đan dược, đối với linh thú tấn thăng bậc năm nhất định có ích. Đương nhiên, so với vạn thú đan kém một ít. Long Vân Hâm lấy ra một cái bình sứ màu vàng, cười mỉm, ánh mắt dừng ở trên người Vương Trường Sinh. Linh đan dự dược gì đều có thay thế, chỉ là hiệu quả mạnh yếu khác nhau mà thôi. Thiên thú hoàng. Trên mặt Đông Phương Vũ lộ ra hứng thú, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Long Vân Hâm, đôi môi khẽ mở. Vương Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Long Vân Hâm, rồi truyền âm nói, đây là một viên giao nhân lệ, đổi một viên thiên thú hoàng, như thế nào? Giao nhân lệ là một loại tài liệu luyện khí bậc 5 đặc thù, giao nhân nhất tộc mới có thể sinh sản tài liệu, 10 phần khó có được. Vương Trường Sinh thu thập được mấy viên giao nhân lệ, nhưng ở địa bàn nhân tộc, giao nhân lệ là vật hiếm lạ. Long Vân Hâm tiếp nhận hộp ngọc màu vàng, mở hộp ngọc nhìn lướt qua, nhìn thấy bên trong có một vật thể hình trứng màu lam, giống quá một giọt nước mắt màu lam. Hắn thu hồi hộp ngọc màu vàng, búng nắp bình, đổ ra hai viên thuốc màu vàng nhạt, dùng hai bình sứ bỏ vào, lần lượt đưa cho Vương Trường Sinh và Đông Phương Vũ. Vương Trường Sinh trong lòng vui sướng dị thường. Có viên thiên thú đan này, thêm thanh lôi quả và trung phẩm yêu đan bậc 5, tỷ lệ lân quy tiên vào bậc 5 cao hơn. Long Vân Hâm trao đổi xong, Long Vân Thực lấy ra mấy chục dạng tài liệu trao đổi, đều là linh trùng trứng và linh thú đản. Nàng có thể lấy ra thêm linh thú đản cùng linh trùng trứng để trao đổi, tự nhiên có thể sẽ không trân quý. Long gia am hiểu khu trùng ngự thú, Long Vân Thực lấy ra thêm linh trùng linh thú đản, khiến cho hóa thần tu sĩ khác hứng thú. Nhiều vị hóa thần tu sĩ truyền âm cho nàng, đổi đi mấy chục loại linh trùng trứng. Vương đạo hữu, đến ngươi. Long Vân Thực thối lui đến một bên, cười mỉm nhìn Vương Trường Sinh. Hóa thần tu sĩ khác cũng nhìn Vương Trường Sinh, bọn họ đều muốn nhìn một chút, xem Vương Trường Sinh có thể xuất ra vật gì. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, ba đạo linh quang bay ra. Một viên châu màu lam thủy khí mờ mờ, một thanh quạt lông thanh quang lóe ra không ngừng cùng một viên hoàng màu vàng lớn bằng bàn tay. Mặt ngoài viên hoàng màu vàng có khắc một con dao long màu xíu rất sống động. Thông Thiên Linh bảo, Vương đạo hữu, là luyện khí sư. Dương Hào kinh ngạc nói, thân phận hóa thần kỳ thể tu cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Thái Dương Tông truyền thừa hơn 4.000 năm, một vị hóa thần kỳ thể tu, hắn không nghĩ tới Vương Trường Sinh là một vị luyện khí sư. Cùng Tống Sư Thúc học một ít bản lãnh, luyện chế vài món Thông Thiên Linh bảo. Thiên Giao Châu, dùng giao nhân lệ làm tài liệu chính luyện chế, mà thành, là bảo vật thuộc tính thủy. Đảng Linh Phiến, dùng linh vũ kim đồng thanh dược bậc 5 làm tài liệu chính luyện chế, mà thành. Kim Giao Khốn Yêu Hàn, dùng kim ly chi tinh và nhiều loại tài liệu luyện chế, mà thành. Khốn Địch bảo vật, đổi tài liệu giá trị ngang nhau, ưu tiên tài liệu luyện khí. Vương Trường Sinh từ từ nói, ánh mắt nhìn phía đám người Dương Hào. Ba món hạ phẩm thông thiên linh bảo, giá trị vượt qua 3.000 vạn linh thạch. Đối với các thế lực tinh anh lớn mà nói, đây không phải là một con số lớn. Nhưng ngoại trừ Long Vân Hâm và Long Vân Thực, thì bối cảnh lục thạch tam mạnh hơn một chút. Chỗ thế lực hóa thần tu sĩ khác đều chỉ có luyện hư tu sĩ tọa trấn. Bọn họ còn không có xa hoa đến nỗi đem theo 3.000 vạn linh thạch là một con số nhỏ. Ba món bảo vật này đều được xuất ra bán đấu giá. Mỗi một món giá trị đều không thấp hơn 1.000 vạn linh thạch. Nếu là vài người nâng giá, giá sẽ rất cao. Lấy để trao đổi mà nói, tự nhiên là dựa theo vật có giá trị hơn 1.000 vạn để trao đổi. Đây cũng là vì sao hội trao đổi rất ít xuất hiện thành phẩm, ví dụ như pháp bảo, đan dược, phù triện, hoặc là trận pháp. Mấy thứ này đặt bán ở trên hội đấu giá, giá trị sẽ rất cao. Trước đó, bọn người Dương Hào là lấy tài liệu trao đổi, rất ít xuất hiện đan dược phù triện linh tinh gì đó. Vân Đạo Hữu, ta dùng một viên yêu đan bậc 5 thuộc tính lôi, 3 gốc cửu dương kim liên 5.000 năm, 1 khối tiết phong 1 vạn năm, 3 khối thanh diễm tinh, 2 tấm gia thú phiên hải kình cùng 1 khối kim tích 1 vạn năm đổi với kim giao vây yêu hoàng của ngươi. Đông Phương Vũ truyền âm cho Vương Trường Sinh, vẻ mặt chờ mong. Kim Viên Cốc có 3 vị luyện hư tu sĩ tọa trấn, tăng đa chút thiểu. Đông Phương Vũ muốn có được thông thiên linh bảo, chủ yếu là tìm mua. Luận về phúc lợi đãi ngộ, Kim Viên Cốc kém xa trấn hải cung. Vương Đạo Hữu, tại hạ nguyện ý dùng 1.000 cân huyền dương ngọc, gia thú thanh ngọc tam bậc 5, 5 viên yêu đan bậc 5 thuộc tính thủy trao đổi đản linh phiến với ngươi. Lão Phu muốn dùng 1 lọ kim dương ngọc lộ đan tinh tiến pháp lực, 1 khối thiên lôi mộc đã hơn vạn năm, 1 khối huyết diễm tinh cùng 1 tấm gia thú diễm hỏa sa bậc 5, trao đổi thiên giao châu. Nhiều vị hóa thần tu sĩ truyền âm cho Vương Trường Sinh, bọn họ xuất ra không ít thứ tốt. Nhưng Long Vân Hâm, Long Vân Thực và Lục Thập Tam Bất Vi sở động, bọn họ không thiếu 1-2 món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ suy nghĩ, những người này lấy ra không ít thứ tốt. Đặn Nhất Bác lấy ra thêm tứ hải đản linh trận có vẻ trân quý. Hạ Vân Uyên lấy ra thêm phần thiên trúc vạn năm, Đông Phương Vũ lấy ra thêm thanh diễm tinh và yêu đan bậc 5 thuộc tính lôi. Tứ hải đản linh trận là trận pháp bậc 5, chủ yếu dùng để diệt sát yêu thú bậc 5. Hai gã hóa thần tu sĩ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Phần thiên trúc thì càng không cần phải nói, nhưng mà đây là một trong 10 đại linh trúc ở huyền dương giới, là tài liệu tốt để luyện chế bảo vật thuộc tính hỏa. Thanh diễm tinh so với hỏa nham thần tinh kém hơn một bậc, nhưng thật ra yêu đan bậc 5 thuộc tính lôi trân quý một chút. Vương Trường Sinh có thể trao đổi, nhưng hắn đang chờ mong là tài liệu luyện khí 10 phần quý hiếm, hoặc là đại bảo vật thất linh tính. Tài liệu quý hiếm hoặc là bị uy lực bảo vật hao tổn lớn cũng có thể. Nếu mà đủ tốt mà nói, 3 món bảo vật có thể đổi 1 món. Vương Trường Sinh bổ sung nói, nhìn phía chúng tu sĩ. Dương Hào hơi do dự, lấy ra một cái hộp gấm màu xanh tinh mỹ, đưa cho Vương Trường Sinh nói, Vương Đạo Hữu, đây là một món thông thiên linh bảo bị huyết quý khí làm dơ bẩn. Cấp bậc ít nhất là trung phẩm, nhưng bị hao tổn nghiêm trọng. Ta dùng thái dương chân hỏa rèn luyện hơn 100 năm, chỉ là loại trừ một chút huyết quý khí. Bảo vật này dùng cửu lôi trúc luyện chế mà thành, rèn luyện thêm một ít thời gian, có thể đối với địch. Muốn khôi phục cấp bậc, hầu như là chuyện không có khả năng. Huyết quý khí, cửu lôi trúc. Vương Trường Sinh thần sắc vừa động, thông thiên linh bảo dính vào huyết quý khí, lập tức mất đi linh tính, huyết quý khí sẽ ăn mòn linh tính bảo vật. Năng lực làm hỏng, dơ bẩn bảo vật gần với huyết quý thần quang. Vương Trường Sinh mở hộp gấm ra. Bên trong có một mũi tên linh quang ảm đạm, mặt ngoài mũi tên tràn ngập một ít hồ quang hai màu xanh hồng. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn đến hai đạo vết rách thật nhỏ, phần đuôi có khắc hai chữ nhỏ đản ma. Cửu lôi trúc là một trong 10 đại linh trúc ở huyền dương giới, danh khí so với phần thiên trúc còn cao hơn, có thể phóng ra 9 loại lôi điện lực. Dùng cửu lôi trúc luyện chế thành bảo vật, khắc chế lượng lớn yêu ma quỷ quái. Về uy lực cụ thể, xem cấp bậc bảo vật mà định. Vương Trường Sinh cho mày. Mũi tên này bị hao tổn nghiêm trọng, đổi thành bảo vật khác, đã sớm báo hỏng, cũng chính là cửu lôi trúc, chống đỡ lâu một chút. Bảo vật này ta muốn, nhưng chỉ dựa vào bảo vật này cũng không đủ có được một món bảo vật của ta. Bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng, bị huyết quý khí ăn mòn nhiều năm, căn bản không thể chữa trị. Cùng lắm là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo để sử dụng, uy lực cũng suy giảm mạnh, không còn tốt như trước. Vương Trường Sinh truyền âm nói ra khuyết điểm bảo vật. Này, Dương Hào cũng biết khuyết điểm bảo vật này, nếu không hắn cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Muốn hoàn toàn khôi phục linh tính cùng uy lực bảo vật này, trừ khi dùng chí dương chí cương hỏa diễm rèn luyện, lại thêm vào tài liệu thuộc tính lôi khác luyện lại, cái giá quá đắt. Phải biết rằng, công pháp Trấn Tông Thái Dương Tông đều là công pháp thuộc tính hỏa, có thể tu luyện ra hỏa diễm uy lực lớn. Giống như không có cách nào lấy được huyết quý khí, chủ yếu là huyết quý khí ăn mòn bụi tinh này đã nhiều năm. Như vậy đi, thêm 3 viên thanh lôi quả cùng một khối thiên hải ngọc, ta muốn kim giao vây yêu hoàng. Dương Hào nghĩ nghĩ rồi nói như vậy. Vân Trường Sinh gật đầu đáp ứng xuống, đưa kim giao vây yêu hoàng cho Dương Hào. Hắn dùng thiên giao châu và đặng linh phiến trao đổi với Đặng Nhất Bác và Hạ Vân Uyên. Đông Phương Vũ lấy ra thêm vật gì đó cũng không sai, nhưng hắn nhìn trúng thanh diễm tinh và yêu đan thuộc tính lôi đều có. Vân Trường Sinh trao đổi xong, Quân Như Yên đi lên trước, lấy ra 7 tấm phù triện linh quang lóe ra không ngừng, đều là phù triện bậc 5. Vân Trường Sinh luyện chế thông thiên linh bảo bán ra, mua tài liệu để Quân Như Yên luyện chế phù triện. Xác suất Quân Như Yên luyện chế ra phù triện bậc 5 thành công không ngừng tăng lên, trình độ đề cao rất nhanh. Đổi linh thủy bậc 5 hoặc là tài liệu phương diện âm luật, linh đan dự dược hỗ trợ linh trùng tiến cấp bậc 5 cũng có thể. Quân Như Yên nhẹ giọng nói, phù triện bậc 5 uy lực rất lớn, sử dụng thuận tiện, đặc biệt độn thuật phù cùng phù triện phụ trợ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Nhiều vị tu sĩ truyền âm trao đổi với Quân Như Yên, đổi được một ít linh thủy bậc 5, Đông Phương Vũ dùng thanh diễm tinh và yêu đan thuộc tính lôi đổi được một tấm thất tinh ngọc vi phù. Phù này có thể phong tỏa một khu vực lớn, cho dù là yêu thú bậc 5 bị nhốt, một chút cũng khó thoát vây. Trao đổi chấm dứt, mọi người tiếp tục phẩm trà nói chuyện phiếm. Vân Đạo Hữu, Vân Phu Nhân thực làm cho người ta hâm mộ. Các ngươi một người là luyện khí sư, một người là chế phù sư, giúp đỡ lẫn nhau, tiến vào luyện hư kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Dương Hào dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, tu sĩ cấp cao đều đã học một ít tài nghệ, ví dụ như luyện khí luyện đan. Nhưng đều là trình độ gà mờ, chưa nói tới tinh thông. Từ lúc Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lấy ra thông thiên linh bảo và bậc 5 phù triện, bọn họ hiển nhiên là tinh thông luyện khí cùng chế phù. Vợ chồng hai người giúp đỡ nhau, tỷ lệ tiến vào luyện hư kỳ rất lớn. Tài lữ pháp địa, một ít hóa thần tu sĩ chung thân không thể đột phá, nguyên nhân lớn nhất là thiếu thốn tài nguyên tu tiên. Tài nguyên tu tiên ở Huyền Linh Đại Lục phong phú, chỉ cần lấy ra đủ linh thạch, thiên tài địa bảo đánh sâu vào luyện hư kỳ cũng có thể mua được, chỉ là ít gặp mà thôi. Luyện hư kỳ nào có dễ dàng như vậy, chỉ là tu luyện lại một môn công pháp cần hao tổn không ít thời gian. Vân Trường Sinh cười khổ nói, muốn tiến bậc luyện hư kỳ, phải làm đến ngũ hành hợp nhất. Nói như vậy, hóa thần tu sĩ có thể tìm tài liệu luyện khí đặc thù, luyện chế thành bảo vật, dùng để thay thế linh căn mình khuyết thiếu, do đó đạt tới ngũ hành hợp nhất, nhưng bảo vật như vậy rất khó. Mặt khác, cũng có thể lại tu luyện một môn công pháp. Cho cái ví dụ, tu sĩ ba linh căn thủy hỏa thổ thật vất vả tu luyện đến hóa thần kỳ, mong muốn tiến bậc luyện hư, sẽ tìm một môn công pháp thuộc tính mộc kim tu luyện, liên lụy rất lớn đến tốc độ tu luyện. Trừ lần đó ra, còn có biện pháp khác. Chủng tộc hoặc là thế lực khác nhau, có biện pháp khác nhau. Nó khác nhau ở mỗi người, ví dụ tu luyện thêm một môn công pháp có vẻ nhiều. Nhưng Vương Trường Sinh và Ung Như Yên hóa thần trung kỳ, tạm thời còn không suy xét chuyện một lần nữa lại tu luyện một môn công pháp, chờ bọn hắn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ lo lắng nữa cũng không muộn. Đại đa số luyện hư tu sĩ đều là như thế này mới tới được. Không có gì, nghe nói linh thể giả không cần lại tu luyện một môn công pháp, bình cảnh cũng không phải rất lớn. Long Vân Hâm khinh cười nói, mặt lộ vẻ khát khao. Đối với tu sĩ ở đây mà nói, luyện hư là chuyện bọn hắn mong chờ nhất. Như thế, thiếp thân tu vi thấp kém, còn không suy xét chuyện này. Nhưng Long Đạo Hữu và Long Tiên Tử chỉ sợ muốn suy xét đến mấy vấn đề này, thậm chí yếu thu thập tài liệu rèn luyện pháp tướng. Đông Phương Vũ cười mỉm nói, giọng điệu dẫn theo một chút lấy lòng. Đông Phương phu nhân chê cười rồi, tài liệu rèn luyện pháp tướng nào có dễ dàng thu thập như vậy, ngẫu nhiên xuất hiện ở trên chợ, rất nhanh bị cao nhân luyện hư kỳ mua đi rồi, có thể gặp không thể cầu. Long Vân Hâm lắc đầu nói chuyện phiếm hơn 3 canh giờ, bọn họ lúc này mới tán đi, quay về nhà. Trở lại Thiếm Đào Cung, Vương Trường Sinh phát hiện Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong vẫn chưa trở về, nhắm chừng là theo tu sĩ khác. Sóng to ngập trời, vô số sóng nước vẩy ra. Sau một ngày thần lâu, hai sắc lôi tản đi, hồ quang bên ngoài lân quy cũng biến mất không thấy, mê mang. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, chính viên định hải châu lam quang đại phóng. Toàn bộ nước biển bị sáng mờ màu lam cuốn vào định hải châu biến mất không thấy. Hắn bước nhanh đi đến, cẩn thận xem xét tình hình Lân Quy, phát hiện chỉ là nó mê man thôi. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe lúc này đây dùng nhiều linh đan dự dược như vậy, Lân Quy tiến vào bậc năm hẳn là không có vấn đề. Vương Trường Sinh thu hồi Lân Quy vào vòng tay linh thú. Hắn lấy ra thanh liên tạo hóa đỉnh cùng đạn ma tiến. Tay hắn vỗ nhẹ vào mặt trên thanh liên tạo hóa đỉnh, nắp đỉnh bay lên, hắn đưa đạn ma tiên vào bên trong thanh liên tạo hóa đỉnh, đóng nắp lại. Vương Trường Sinh rót pháp lực mờ mờ vào thanh liên tạo hóa đỉnh. Hoa sen ở mặt ngoài thanh liên tạo hóa đỉnh nhất thời đại lượng, nhẹ nhàng chuyển động, giống như vật còn sống vậy. Một ngày thần lâu trôi qua, sắc mặt Vương Trường Sinh chợt tái nhợt hẳn. Hắn mở nắp đỉnh, phát hiện bên trong đỉnh có một ít tia máu gai mũi, nhưng số lượng rất ít. Khó trách Dương Hào lấy thêm ra trao đổi. Cái đản ma tiếng này đã bị huyết quý khí ăn mòn nhiều năm. Cho dù là thanh liên tạo hóa đỉnh, một chốc cũng vô pháp tách ra được huyết quý khí. Nhắm chân muốn vận dụng trận pháp, dựa vào thời gian từ từ tách huyết quý khí ra. Điều này cũng cho thấy sự lợi hại của huyết quý khí. Không biết được Dương Hào từ đâu mà có được đản ma tên này. Vương Trường Sinh thu hồi thanh liên tạo hóa đỉnh và đản ma tên, ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Chờ hắn quay về Huyền Nguyệt Sơn, lại vận dụng trận pháp thúc giục thanh liên tạo hóa đỉnh để tách huyết quý khí bên trong đản ma tên ra. Một sơn cốc ba mặt là núi. Trong cốc có một trang viên gạch xanh chiếm diện tích cực lớn. Hoa viên hình vòm, kỳ thạch quá nhanh, ban công có thể tùy ý thấy được các nơi. Một thạch đình màu xanh lớn hơn ngàn trượng, hơn trăm tên tu sĩ tụ tập ở bên trong thạch đình, phẩm tra nói chuyện phiếm. Kim đan tu sĩ và nguyên anh tu sĩ đều có. Thất hà thú bậc năm cũng không phải là đối thủ qua Vương tiền bối và Ôn tiền bối. Nếu không phải tận mắt thấy được, thì ta cũng không thể tin được. Ngoài Tu Du cười nói, bọn họ trò chuyện với nhau, đề tài không biết như thế nào nhắc đến Vương Trường Sinh. Nàng nói ra chuyện Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên cùng diệt sát thất hà thú. Tu sĩ khác thấy hứng thú, để cho Vương Thanh Thành kể lại chuyện trải qua. Vương Thanh Thành cùng tu sĩ nói chuyện đã trải qua một lần, lược bỏ bớt vài nội dung ít quan trọng, ví dụ như thần thông của khôi lội thú bậc năm. Tục ngữ có câu, hổ phụ sinh hổ tử. Vương đạo hữu, lệnh tôn lợi hại như vậy, nói như vậy, thì thần thông của ngươi cũng không yếu. Không bằng chúng ta luận bàn với nhau một chút đi. Một gã thanh niên tai to mặt lớn nhìn về phía Vương Thanh Phong, vẻ mặt đầy nóng lòng. Đăng Thiên Kỳ, đình đệ Huyền Vân Sơn đặng gia. Cho dù là luận bàn, đao kiếm không có mắt, ai bị thương cũng không tốt. Vương Thanh Phong trực tiếp cự tuyệt, giọng điệu lạnh nhạt. Luận bàn mà thôi. Có Lý Tiền Bối bọn họ ở một bên xem cuộc chiến sẽ không xảy ra chuyện đại sự gì. Hay là ngươi không dám? Đặng Thiên Kỳ tự cười mà không cười, sử dụng phép khích tướng. Lúc này đây tân khách đến Thái Dương Tông ăn mừng không ít. Nếu là có thể đánh bại đệ tử thế lực khác, thì đó là một điều vinh quang. Đối với sự phát triển sau này của cá nhân, cũng có lợi. Đại tu sĩ thanh danh lan rộng trong tu tiên giới đều bước lên từ xương máu của kẻ thù. Phàm là lễ mừng lớn, các tiểu bối của thế lực lớn đều dùng võ kết bạn, luận bàn một chút. Thứ nhất là trao đổi đạo pháp, thứ hai cũng là xây dựng danh khí của mình. Tu tiên giới thực lực vi tôn, ngươi cho rằng là không dám. Vương Thanh Phong bất động, phép khích tướng đối với hắn là vô dụng. Hừ, ngươi có thể không khinh thường Đặng Mộ đi. Luận bàn mà thôi, thắng thua lại không có gì. Ngươi không muốn cùng ta luận bàn, thì cùng đạo hữu khác luận bàn cũng không có vấn đề gì. Đặng Thiên Kỳ có chút bất mãn nói. Hắn không phải là lần đầu tiên tham gia lễ mừng cỡ lớn, muốn mượn cơ hội này để nổi thanh danh, cũng là muốn biết được một chút thần thông đạo pháp của tu sĩ thế lực khác. Trấn Hải Cung so với Đặng gia không chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Đặng Thiên Kỳ lúc này muốn cùng Vương Thanh Phong luận bàn. Thua là chuyện đương nhiên, thắng thì chính là mình lợi hại, có lợi mà vô hại. Vương Thanh Phong không cho hắn chút mặt mũi, chính là không cùng hắn luận bàn, điều này làm cho Đặng Thiên Kỳ có chút bất mãn. Đúng vậy, Vương đạo hữu, tiểu hữu muốn lãnh hội một chút thần thông của ngươi. Không biết Vương đạo hữu có nguyện ý chỉ giáo hay không? Tiểu đệ Tôn Phong, thỉnh Vương đạo hữu chỉ giáo. Vương đạo hữu, nàng đắc hữu duyên, chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Như vị kim đan tu sĩ mở miệng, vẻ mặt mong chờ. Bọn họ ngày thường rất hiếm có cơ hội gặp phải tu sĩ Trấn Hải Cung. Vương Thanh Phong và Vương Thanh Thành là con trai của Vương Trường Sinh. Bọn họ nghe nói Vương Trường Sinh và Ung Như Yên diệt sát thất hà thú bậc năm, càng muốn cùng Vương Thanh Phong luận bàn. Cùng đệ tử đạo môn phái luận bàn, thắng là chuyện vinh quang, thua cũng không mất mặt. Vương Thanh Thành là người có vẻ khóe đưa đẩy, nhưng thật ra không có người làm khó dễ hắn. Đặng đạo hữu, ta cũng với ngươi luận bàn. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút thần thông của Đặng đạo hữu. Vương Thanh Thành vội vàng ra hòa giải. Nhưng mà hắn hiểu rõ tính tình Vương Thanh Phong, nếu thật sự luận bàn, làm không tốt có thể đổ máu. Không cần, ta đã muốn cùng lệnh đệ luận bàn một chút. Đặng Thiên Kỳ bất vi sở động, Vương Thanh Phong càng không muốn luận bàn với hắn, hắn càng muốn luận bàn với Vương Thanh Phong. Nếu như là hắn thắng, khẳng định sắc mặt Vương Thanh Phong sẽ rất khó coi. Hắn ở Đặng gia cũng có chút danh tiếng, tu vi của hắn và Vương Thanh Phong không sai biệt lắm. Hắn cũng không tin, cho dù địch không lại, hắn cũng sẽ không thua thảm hại. Luận bàn thì luận bàn. Đao kiếm không có mắt, ngươi bị thương, thì đừng trách ta. Vương Thanh Phong nghiêm mặt nói, hắn từ nhỏ lớn lên ở huyện Nguyệt Sơn, tu sĩ kim đan nào ở Trấn Hải Cung mà không tươi cười chào đón hắn, tuyệt đối không bao giờ làm hắn khó xử. Hắn cũng sẽ không làm người khác khó xử. Đặng Thiên Kỳ ngang ngược, chính là muốn đối nghịch với hắn. Bên ngoài có một khối gò đất, ở bên ngoài luận bàn đi. Ta đến chủ trì. Đao kiếm không có mắt, các ngươi cũng hứa không được sử dụng bảo vật âm nhân, ví dụ như phi châm, nọc độc, độc hỏa, vân vân. Một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy để râu dương hồ trầm giọng nói. Nhìn tu vi này rõ ràng là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Kim đan tu sĩ này rất ít xa nhà, một đám tâm cao khí ngạo, có vẻ xúc động. Làm không tốt có thể gây chết người, hắn phải nhắc nhở bọn họ một chút. Lý tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý thêm một chút. Đặng Thiên Kỳ miệng đáp ứng xuống. Đối phó với hắn không cần dùng mấy thứ này. Vương Thanh Phong không cho là đúng, vẻ mặt tự nhiên. Nghe giọng điệu hắn, rất đơn giản có thể đánh bại được Đặng Thiên Kỳ. Hắn có gan này. Hắn không thiếu cùng tu sĩ kim đan của Trấn Hải Cung luận bàn, ngẫu nhiên cùng Vương Trường Sinh ra ngoài liệt sát yêu thú, kinh nghiệm đấu pháp rất phong phú. Đặng Thiên Kỳ nghe xong lời này, khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Nhị đệ, mọi người đều là bằng hữu, biết để dừng lại. Cha mẹ đã dặn dò với chúng ta nhiều lần. Vương Thanh Thành vội vàng khuyên nhủ. Tu vi của Vương Thanh Phong cũng không phải là nhờ thuốc mà đi lên. Không thiếu chém giết yêu thú, Vương Trường Sinh đều là một bên quan sát, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Biết rồi, ta sẽ không giết hắn. Vương Thanh Phong chẳng hề để ý nói. Hắn làm sao mà không biết được Đặng Thiên Kỳ đang nghĩ gì, muốn đánh bại hắn để nổi danh. Đánh trước một quyền, miễn tranh quyền đến. Nếu không giáo huấn Đặng Thiên Kỳ, hắn còn không biết mình phải luận bàn với bao nhiêu người. Lý đạo hữu, ta am hiểu bài trận, để cho ta bài trận đi. Y Thư Du chủ động xin đi giết giặc. Ông lão áo bào vàng gật đầu đáp ứng xuống. Đoàn người rời khỏi trang viên, đi ra bên ngoài cốc. Hai bên sườn sơn cốc là vách đá dựng đứng, mặt đất có không ít đá vụn. Tay áo Y Thư Du rung lên, mấy trăm thanh trận kỳ hoàng quang lập lòe bay ra, phù văn chớp động. Tản mát ra một cổ thổ linh khí mỏng manh dao động. Tật. Y Thư Du bấm niệm pháp quyết, mất trăm thanh trận kỳ màu vàng phân tán ra, hóa thành mấy trăm đạo linh quang, biến mất vào lòng đất. Nàng lấy ra một mắt trận bàn thất giác hoàng quang lập lòe, mặt ngoài trận bàn có một đồ án con rùa nhỏ xíu. Thượng phẩm trận pháp cấp 4 huyền quy ngự linh trận pháp phong ngự, thay đổi thất thường. Các ngươi đi vào trận pháp đi, ta sẽ quan sát các ngươi. Y Thư Du nhẹ giọng nói. Vương Thanh Phong nhanh đi về phía trận pháp, Đặng Thiên Kỳ theo sát ngay sau đó. Y Thư Du đánh vào mất đạo pháp quyết vào mặt trên trận bàn. Đồ án huyền quy phát ra một tiếng tê hô trầm thấp, mặt đất chợt xuất hiện ra vô số sương mù màu vàng, quay tròn vừa chuyển, hóa thành một đạo lớp màn màu vàng, che kín hai người bọn họ. Bắt đầu đấu pháp. Ông lão áo bào vàng hét lớn một tiếng, thần sắc ngưng trọng. Tông môn phải hắn chiếu kháng tân khách thật tốt, nếu bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không có cách nào cùng tông môn công đạo. Ngay từ đầu đấu pháp, Đặng Thiên Kỳ lập tức tế ra một viên châu thanh quan lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, viên châu màu xanh vừa chuyển vừa xoay tròn, thả ra một mạng bảo quan màu xanh, che kín toàn thân hắn. Cái này còn chưa xong, hắn lại tế ra một mặt thuẫn bài màu vàng lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Thuẫn bài màu vàng trong nháy mắt trướng đại, bay lộn vòng quanh hắn không ngừng. Cha hắn là nguyên anh tu sĩ. Cha mẹ Vương Thanh Phong là hóa thần tu sĩ, Đặng Thiên Kỳ không dám sơ ý. Vương Thanh Phong khẽ cười lạnh một tiếng, tay phải sáng lên một trận hồng quang lóa mắt, bổ về phía hư không đối diện. Hồng quang chợt lóe, một đạo đao khí lớn hơn trăm trượng đột nhiên hiện lên, chém về phía Đặng Thiên Kỳ. Đao khí màu đỏ trạm ở mặt trên thuẫn bài màu đỏ, truyền ra một đạo trầm đục. Hai tay Vương Thanh Phong huy động không ngừng, đao minh thanh không ngừng. Từng đạo đao khí màu đỏ sắc bén thổi quét ra. Giống như thủy triều vậy, đánh về phía đối diện, tiếng khanh khanh trầm đục, thuẫn bài màu đỏ chớp lên không ngừng, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết chém mờ mờ. Ngự khí vi đao, không sai. Ông lão áo bào vàng mặt lộ vẻ khen ngợi. Đây là độc môn thần thông của đao tu, uy lực cụ thể liền xem tu vi đao tu. Hừ, trước ấy bản linh cũng nghĩ là phá đi được phòng ngự của Đường Huy, nói giỡn à. Một thanh niên áo bào đỏ thân hình cao lớn lơ định nói. Vương đạo hữu cũng không sử dụng pháp bảo. Đường huynh của ngươi pháp bảo phòng ngự đều không ngăn được. Vậy mới kỳ quái. Muốn ta nói, Vương đạo hữu có cơ hội chiến thắng hơn. Hộ phụ sinh hộ tử, Vương tiền bối và Ung tiền bối lợi hại như vậy, Vương đạo hữu khẳng định cũng không yếu. Nhưng cũng không nhất định như vậy, mọi việc đều có lợi hại. Huyền Linh Thiên Tôn từ hạ giới phi thăng, đâu có đầu nhập pháp thế lực gì, một đường đi đến Đại Thừa Kỳ. Trái lại đệ tử tinh anh đại môn phái đều dừng lại ở luyện hư. Chúng tu sĩ mồm năm miệng mười nói không ngừng, ai giữ ý nấy. Tu sĩ xem trọng Vương Thanh Phong chiếm đa số. Đặng Thiên Kỳ lật tay lấy ra một thanh lệnh kỳ thanh quang lập lòe. Trên mặt cờ thêu một hình con phi, đều nhỏ xíu, linh khí kinh người. Hai tay hắn huy động lệnh kỳ màu xanh, mặt cờ nhất thời đại lượng. Một đạo tiếng xé gió vang lên, từng đạo phong nhận sắc bén thật lớn bắn ra, đánh nhanh về phía đối diện. Phong nhận màu xanh cùng đao khí màu đỏ va chạm vào nhau, đều đồng quy vô tận, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Lượng lớn đá vụn bị khí lưu mạnh mẽ chấn vỡ, bụi đất bay lên. Vương Thanh Phong đi từ từ về phía trước. Mỗi một bước đi, hắn phóng xuất ra uy lực đao khí màu đỏ, hình thể càng lớn thêm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.